Magician trong thế giới comic. Chương 610, vô hạn tuần hoàn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin nói không sai. Hiện tại Noe cùng Dormammu vẫn đúng là chính là nằm ở một cái xem ai càng thêm có kiên trì giai đoạn. Dormammu đối với thời gian đồ chơi này là thật không có cái gì quá to lớn khái niệm. Là một người chỉ ít thập giai trở lên tồn tại, hắn đã sớm là một cái Eternity vật chủng. Mà Noe thì lại tôn túy chính là rèn luyện chính mình. Tuy rằng quá trình này để Noe chính mình cũng có chút hối hận rồi. Thế nhưng có câu nói là nói thế nào? Chính mình ước, khặc khặc, chính mình đào hố hay là muốn chính mình đi chôn trên mới được? Noe hiện tại chính là như vậy. Dù cho hắn hiện tại bị Dormammu đánh cho đều sắp thần trí không rõ, thế nhưng Noe đã không hề từ bỏ ý tứ. Cùng nguyên tắc bên trong Strange như thế, Noe cũng lợi dụng đá thời gian sức mạnh chế tạo một cái thời gian tuần hoàn. Đem Dormammu vây ở bên trong. Có điều Noe cũng không có lần lượt đi tìm Dormammu đàm phán. Hắn căn bản không cần đàm luận những này. Hắn cần phải làm là lấy tư thái ương ngạnh trả về kích Dormammu. Đương nhiên Noe kết quả cũng không phải như vậy tốt. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Noe che đậy rơi mất đá không gian sức mạnh. Đồng thời còn để hệ thống đem sức mạnh của nó rút ra rót vào đến đá thời gian ở trong. Để hai cái đá vô cực sức mạnh thành tựu vô hạn thời gian tuần hoàn cơ sở. Như vậy đối với Noe tiêu hao sẽ nhỏ nhiều vô cùng. Nhưng là Dormammu dù sao cũng là Dormammu. Hắn giết Noe không có giết Strange như vậy dường như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Bọn họ đều là trải qua một phen cuộc chiến sau đó lợi dụng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Một lần đem Noe giết chết, Dormammu tự nhiên cũng không phải người ngu. Hắn làm sao có khả năng không cảm giác được cái này ở vô hạn bị lặp lại thế giới đây. Không chỉ có là hắn. Hoặc là nói e sợ sở hữu bị đá thời gian ảnh hưởng phạm vi đều ở vô hạn tuần hoàn tất cả những thứ này. Chỉ là không có sức mạnh hoặc là lực lượng không đủ người căn bản không cảm giác được. Bọn họ liền dứt khoát là bị bất động. Kết quả như thế chính là Dormammu cảm giác mình bị chơi. Phẫn nộ đến cực hạn, Dormammu liền bắt đầu biểu diễn nổi lên hoa thức hành hạ đến chết Noe tuyệt sát. Mà Noe đang đối mặt phát điên, Dormammu cũng đang không ngừng thử nghiệm. Dùng chính mình có thể nghĩ đến tất cả thủ đoạn đi chống đối Dormammu công kích. Tuy rằng hiệu quả phi thường kém. Nhiều lắm kiên trì 10 phút. Vẫn trốn không thoát bị giết chết kết cục. Thế nhưng Noe tại đây vô tận tử vong tuần hoàn bên trong cũng không có căm ghét cùng từ bỏ. Hắn vẫn ở phục sinh lại sau khi tìm tới Dormammu tiến hành một mình đấu. Hàng này thật sự quá mạnh mẽ. Cũng không biết có phải là bản thân thực lực đã vượt qua tưởng tượng. Vẫn là đây chính là thập giai nên có sức chiến đấu trình độ đây. Lại một lần nữa bị Dormammu giết chết sau Noe cũng không biết là nhiều lần từ bị nghịch chuyển bên trong dòng sông thời gian đi ra. Nhìn trước mắt cái này đã mù quáng ra hỏa, Noe thực sự là đầu lớn. Một lần lại một lần bị giết chết. Không phải là cỡ nào tươi đẹp trải nghiệm. Hơn nữa không giống với nguyên tắc bên trong, Dormammu cố ý muốn bức bách Strange từ bỏ niềm tin của hắn. Muốn phá hủy Strange tinh thần ý chí. Thậm chí vừa bắt đầu Strange có thể quá nhiều kiên trì mấy chiêu. Hoàn toàn là bởi vì Dormammu cố ý thả nước. Dành cho ngươi một ít hy vọng. Sau đó sẽ tự tay đem cái này hy vọng phá hủy. Đối mặt mình, Dormammu hoàn toàn chính là một người điên. Giết đỏ mắt người điên. Thả nước. Không. Này hoàn toàn không tồn tại. Người đi chết đi cho ta. Cho tới có muốn hay không cùng ngươi nói chuyện, ngươi đến cùng muốn làm gì. Cái này. Hiện nay cũng không tồn tại. Ngược lại Noe bị giết chết đều không biết bao nhiêu lần. Người này thì đều chưa từng nói qua một câu. Thời gian đang không ngừng mà chuyển rời. Noe tử vong số lần đang không ngừng mà tăng cường. Thậm chí Noe đều đang suy tư chính mình có muốn hay không thăm dò một chút dòng sông thời gian đồ chơi này. Có điều có một chút là đáng giá khẳng định. Vậy thì là Noe chiến đấu trình độ cùng thực lực hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tăng lên. Dormammu đúng là một cái ưu tú bồi luyện. Có đá thời gian tình huống. hắn hầu như nắm giữ vô tận năng lượng từ từ đi đối phó Noe. Mấu chốt nhất chính là, Dormammu cái này đẳng cấp tồn tại hoàn toàn là không để ý thời gian. Chuyện này ý nghĩa là Noe ở tuần hoàn bên trong cùng Dormammu rằng có thời gian chỉ ít là lấy năm thậm chí trăm năm hoặc là ngàn năm làm đơn vị. Loại này tăng cao thực lực phương pháp căn bản là không phải người bình thường có thể no đến mức hạ xuống. Nguyên tắc bên trong Strange cũng là bởi vì lần này trải qua. Để tinh thần của hắn ý chí đem sẽ tăng lên đến một cái khá cao độ cao. Điều này cũng vì hắn tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí này đánh cái kế tiếp hài lòng cơ sở. Mà Noe cũng có khó có thể chí tin tăng lên. Đại khái là bởi vì căn bản không có cách nào dừng lại cố gắng minh tưởng. Bởi vậy Noe ma lực phương diện tăng lên hoàn toàn không rõ rệt. Thế nhưng tại ý chí này một khối Noe càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa đối với sức mạnh lý giải Noe càng thêm sáng tỏ. Cũng không biết quá bao lâu, Dormammu bỗng nhiên nổi cơn điên bình thường phát sinh gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó Noe dưới chân nguyên bản liền không bình thản mặt đất. Nhất thời hiện ra từng tầng gợn sóng. Thật giống mặt đất đều biến thành màu đen mặt nước như thế. Đón lấy, từng cái thật giống chăn khổng lồ như thế màu đen xúc tu từ mặt đất cái kia màu đen gợn sóng bên trong bắn ra đến. Hướng về Noe thân thể đối phó đi vòng qua. Noe phản ứng cũng là cực nhanh. Trong tay hắn thời không ngôi sao cũng sớm đã biến thành một cái đũa phép dáng vẻ. Tuy rằng Noe rất muốn làm ra tương tự với Ion băng xương chi liêm hoặc là cái gì thần mặt trời quyền trượng loại hình ngoạn ý. Thế nhưng Noe cảm giác mình thật giống khả năng lập tức không thích ứng sử dụng hai tay cầm một cái cây gậy lớn cảm giác. Hay hoặc là liêm đao. Liền Noe rất thẳng thắn đem mình nhẫn biến thành một cái phi thường nguyên thủy đũa phép. Chính là năm đó Noe ở Hogwarts sử dụng cái kia ngoạn ý. Mặc dù nói vật này không quá phù hợp Noe thẩm mỹ. Thế nhưng thời khắc này thuận lợi mới là then chốt a. Thời không ngôi sao đũa phép hướng về trên mặt đất hơi điểm nhẹ. Nhất thời hắn lĩnh vực cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Một vòng ngọn lửa lập tức lấy hắn thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía hiện hình vòng khoét tán ra đi. Chống cự hỏa hoàn là nguyên tố ma pháp sư dùng để ứng phó bị vây công tình huống lúc. Phi thường hữu hiệu một cái phép thuật. Những người hướng về Noe quấn quanh mà đến bóng đen xúc tu đảo mắt bị lửa hoàn sức mạnh đẩy cách Noe bên người. Đồng thời đang thiêu đốt bên trong nhanh chóng tan rã. Mà ở phóng ra chống cự hỏa hoàn sau khi. Noe lập tức còn lấy màu sắc. Không hề ngừng lại vung lên thời không ngôi sao đũa phép. Một đạo cự cột giống như liệt diễm ở giữa không trung ngưng tụ. Cũng trong nháy mắt hướng về Dormammu đỉnh đầu đánh xuống. Sức mạnh bóng tối quấn quanh không có đưa đến hiệu quả cũng không ra ngoài Dormammu dự liệu. Tốt xấu chiến đấu không biết bao nhiêu tuổi. Nếu như năm chút bản lãnh này đều không có Dormammu đã sớm giết điên rồi. Vì lẽ đó ở phóng ra hắc ám quấn quanh sau khi... Dormammu lập tức gầm lên giận dữ trên người hắn nhất thời xuất hiện một cái cự thuẫn. Này cái nhân loại ma pháp sư tiến bộ Dormammu là nhìn ở trong mắt. Hắn đối với sức mạnh lý giải đã càng ngày càng khuếch đại. Dù cho là Dormammu chính mình cũng phải cẩn thận một ít. Mà vào lúc này, giữa bầu trời liệt diễm cự cột cũng rơi xuống. Nó tầng tầng đánh vào Dormammu màu đen cự thuẫn. Trong lúc nhất thời bầu trời đang rung động. Thậm chí gây nên vô số đá vụn. Thấy cảnh này Noe khóe miệng co giật một hồi. Hắn hiện tại thật sự cảm giác mình nếu như ủng có ánh sáng sức mạnh có thể sẽ không có khó chịu. Thế nhưng rất đáng tiếc Noe đến nay không có thu được loại sức mạnh này. Hít sâu một hơi, Noe tâm thái rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Cũng đã đánh không biết bao nhiêu năm. Noe không thể phạm sai lầm như vậy. Không sử dụng thần ánh sáng thuật. Lẽ nào liền bắt ngươi không có cách nào à? Ngược lại đánh không lại ngươi. Buồn nôn ngươi vẫn là làm được đến. Nghĩ đến bên trong Noe đũa phép nhẹ nhàng vung lên. Cuồng bạo ma lực ở Noe lĩnh vực điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời Noe trong lĩnh vực màu lam nhạt sức mạnh biến đến mức dị thường sinh động. từng mảng hoa tuyết từ Noe trong lĩnh vực bên trong ngưng tụ đi ra. Lập lòe lấm ta lấm tấm ánh sáng. Phiêu bay là tả hạ xuống. Trong chớp mắt Noe lĩnh vực cái bọc phạm vi nhất thời biến thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Hừ, vô dụng công. Dormammu hừ lạnh một tiếng. Phép thuật này sử dụng ra tuyệt đối có thể ung dung tiêu diệt một cái loại nhỏ hành tinh có sự sống. Thế nhưng đối với hắn mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là để hắn hành động bị nghẹt mà thôi. Có điều rất nhanh Dormammu sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại không ngừng hành động xác thực chịu đến một chút trở ngại. Hắn cái kia một mặt cự thuẫn tựa hồ cũng bị cái này chết tiệt phép thuật cho đông lại. Bỗng nhiên Dormammu sắc mặt tối sầm lại. Bởi vì ở sau người hắn xuất hiện rõ ràng sóng sức mạnh. Không gian, cái này chết tiệt ma pháp sư đến cùng nắm giữ bao nhiêu sức mạnh phép thuật. Đầu tiên là một cái độc lập vũ trụ. Vật này dù cho là Dormammu đều phi thường cảm thấy hứng thú. Sau đó cái tên này còn có tác dụng bốn loại nguyên tố cùng với thời gian cùng không gian sức mạnh. Mấu chốt nhất chính là Dormammu còn biết rõ cái tên này còn có sức mạnh của chính mình. Thật là một quái vật. Đây là Dormammu đối với Noe đánh giá. Ở trong mắt hắn Noe cũng thật là một cái quái vật đây. Hắn có thể cảm nhận được Noe sinh mệnh khí tức cũng không dài lâu. Này không phải nói Noe đoản mệnh mà là Noe căn bản không có đi tới chính mình năm tháng đỉnh cao. Dormammu rõ ràng cảm nhận được ma pháp sư này e sợ liền 50 tuổi đều không có đến. Tuy rằng bọn họ ở vô hạn tuần hoàn thời điểm không ngừng dây dưa. Thế nhưng bọn họ thiết trí thời gian điểm vẫn là như thế. Ý tứ chính là bọn họ dù cho chiến đấu ở liền đều sẽ bị đá thời gian từ thời không sông dài kéo về đến cái kia nguyên điểm. Đổi một câu thông tục dễ hiểu lời nói chính là bọn họ thân thể không có vấn đề. Chỉ là này tuổi trẻ thân thể bên trong chứa một cái già nua linh hồn mà thôi. Khủng bố Frost Glacier cắt ra không gian ràng buộc đi đến Dormammu không cách nào phòng ngự phía sau. Dormammu hừ lạnh một tiếng căn bản là chẳng muốn đi phòng ngự. Hắn thân thể không chỉ ẩn giấu ở đa chiều không gian bên dưới. Hơn nữa hắn tự thân thể cường độ ở liền đạt đến trình độ kinh khủng. Quả không phải vậy, Frost Glacier ở trên người hắn nổ bể ra đến. Thế nhưng hắn cũng không có bị tổn thương gì. Giữa lúc Dormammu chuẩn bị nói cái gì thời điểm, sau một khắc Dormammu sắc mặt trở nên khó coi lên. Đúng, đánh lâu như vậy này vẫn là Dormammu lần thứ ba sắc mặt trở nên khó coi. Lần thứ nhất là Dormammu phát hiện cái này tuổi trẻ ma pháp sư lại chính mình sáng tạo một cái độc lập vũ trụ. Có điều rất nhanh hắn liền trở nên vô cùng tham lam. Mà lần thứ hai nhưng là phát hiện hắn bị cái này chết tiệt ma pháp sư kéo vào vô hạn tuần hoàn thời điểm. Hắn bị chân chính về mặt ý nghĩa nhốt lại. Mà lần thứ ba chính là hiện tại. Cái kia chết tiệt ma pháp sư tại đây cái Frost Glacier ở trong chồng chất bên trong không gian. Lại còn ẩn giấu một cái phép thuật. Một cái ẩn chứa sáu bên trong sức mạnh. Nhưng dung hợp lại cùng nhau phép thuật. Đó là... một cái tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt trường kiếm, cách trương.